Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 924, trong nước kịch chiến. Linh lập tức biến thân, chỉ thấy trên người hắn, lập tức tách ra đỏ lam ngân tam sắc ánh sáng, sau đó bị màu xanh thảm nơi bao bọc, trực tiếp từ Gát Nai hoán đổi thành Hải Vương kỵ sĩ. Đây là tốt nhất tác chiến trong nước hình thái, tựa như là một con cá đồng dạng, linh hai cước lập tức lay động, lập tức tựa như là đạn đồng dạng đâm tới, liệt mang thương ở trong nước phóng xuất ra từng đóa như băng tinh ánh sáng, thể hiện ra hắn mau lẹ phong mang. Siên sững sờ, không nghĩ tới linh ở trong nước lại có tốc độ nhanh như vậy. Trong nước lực cản muốn so trong không khí lớn, nhân loại không có vây cá cùng mang cá, cho nên một khi tiến vào trong nước, năng lực hành động đều sẽ đại giảm. Nhưng là linh cũng không có phương diện này suy giảm tốc độ của hắn hết sức kinh người. Bởi vì dưới nước tương đối hắc ám, cho nên linh tựa như là cái bóng đồng dạng. Siên lập tức lui lại, sau đó giống như là trong tay tụ lại cái tia sáng. Một cái xoay tròn sáng tỏ nóng bỏng quang cầu xuất hiện tại hai tay ở giữa. Lập tức Siên thân thể cũng tách ra như là địa cầu từ trường ánh sáng chấn động. Siên lập tức đem trong tay quang cầu ném bắn đi, húc nhật một kích. Loại kỹ năng này có thể lập tức thắp sáng không gian chung quanh, đồng thời cho người bị công kích một kích nặng nề, cường đại mà thuần túy quang chi lực. Sẽ trực tiếp thiêu đốt người bị công kích nội tạng. Chỉ thấy trong thủy vực lập tức được thắp sáng. Linh phất tay một kiếm, phóng xuất ra, lôi quang lượn vòng. Mặc dù hắn không có tận mắt thấy Siên nháy mắt đánh bại Liệt Chi Hoa cùng Dudas, nhưng chỉ là Siên trên người nồng đậm khí thế, liền để Linh phi thường cảnh giác. Lôi quang lượn vòng, cùng húc nhật một kích đụng vào nhau. Oanh! Trên mặt nước truyền đến một tầng chấn động kịch liệt, mảng lớn nước hồ giống như là bị thiên thạch trọng kích, bỗng nhiên biến thành sóng lớn, đập vào bên bờ phía trên, những cái kia thảnh thơi uống nước chim cùng những sinh vật khác, lập tức quấy nhiễu bay khỏi, linh thế mà cũng có thể cùng Siên đối chiêu. Thánh Vương Điện kinh hãi, mặc dù trước đó linh bức lui Liệt Chi Hoa, đã cho thấy linh cường hãn thực lực, nhưng lúc này đối thủ là Siên, linh thế mà cũng có thể đem hắn bức lui. Điều này nói rõ linh thực lực đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Mặc dù linh rung động đến Thánh Vương Điện, nhưng hắn giờ phút này trạng thái cũng không tốt. Thân thể nhận húc nhật một kích trùng kích, lập tức một loại thiêu đốt cảm giác truyền lại đến thân thể mỗi một góc. Linh ngũ tạng lục phủ giống như là bị giấy giáp hung hăng ma sát một trận, cho linh một loại khó tả cảm giác đau đớn. Mi pha nhất thời đánh lên đến một đạo thủ hộ chi lực. Mặc dù một mực ở vào nước biển bên trong, nhưng là mi pha thời khắc quan tâm linh trạng thái, nhìn thấy hai người đối chiêu, chấn động thậm chí quấy nhiễu được mi pha. Nàng đương nhiên biết linh thân thể không dễ chịu, thế là cấp tốc đánh tới một đạo thủ hộ chi lực. Hào quang màu xanh lam tràn vào đến linh trong thân thể, giống như là nước sông cọ rửa khô cạn lòng sông. Linh trên người cảm giác nóng rực, lập tức giảm bớt rất nhiều. Mà lúc này Siên ra sức bơi lại, chung quanh trong nước quang mang đại thịnh, nhìn thấy linh lại có năng lực đem mình húc nhật một kích ngăn lại, Siên đương nhiên cũng là chấn kinh, nhưng lập tức liền minh bạch, có thể vào lúc này còn sống sót tại Thánh Vương không gian bên trong, tuyệt đối không phải người bình thường. Thế là lập tức thi triển công kích mãnh liệt hơn, linh trong tay liệt mang thương mãnh liệt rung động, thậm chí trong nước đều sinh ra dày đặc gợn sóng. Tới linh trên người biển thần kỵ sĩ áo giáp cũng tách ra càng thêm óng ánh màu xanh thảm tia sáng. Hắn cùng Siên nhất thời giao chiến cùng một chỗ. Siên cùng linh công kích rất giống, đều là thuần túy tia sáng. để u ám mong hồ nước. Một trận cường quang lấp lóe không yên, tựa như là trong nước có lôi điện sinh ra. Ở trong nước chiến đấu, mười phần yên tĩnh, nhưng bởi vì quá độ yên tĩnh, cho nên lộ ra một loại kỳ dị cảm giác cấp bách. Hai người chiến đấu không nói tiếng nào, Cien công kích một đợt mãnh qua một đợt, mà Linh cũng đặt chân ở phòng thủ, cùng Cien tại trong hồ nước trên dưới bốc lên, toàn bộ nước hồ tựa như là máy giặt điên cuồng khuấy động. Thánh Vương Điện đám người an tĩnh nhìn xem một màn này. Cien cùng Linh trên thân đều là cường quang, mà Cien ánh sáng càng thêm óng ánh, như là một viên treo cao ở trên bầu trời mặt trời. Về phần Linh, càng giống là tại bình minh thời điểm, cũng không nguyện ý trầm mặc mình yếu ớt sao trời. Mặc dù tia sáng không kịp Cien, nhưng lại cố chấp sáng ngời. Linh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng mà tìm kiếm lấy mới tác chiến không gian, tránh cho bị Cien tỉ như góc chết. Mà Cien chiến đấu cũng không cấp tiến, hắn tuần hoàn tiến dần áp bách Linh, tác chiến rất vững vàng. Linh ghét nhất này chủng loại hình đối thủ, bởi vì sẽ để cho hắn không thể thừa cơ, cho dù có cơ hội, cũng có thể là Cien cố ý chảy ra cạm bẫy, chờ lấy mắc câu, cho hắn một kích chí mạng. Mặc dù Linh lâm vào khổ chiến, nhưng là đám người càng là đối với hắn cảm thán không thôi. Khổ Trúc xoa xoa đôi bàn tay, lại có thể cùng Cien đối chiến, đánh thành loại này bộ dáng, Linh hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Hắn rất nghi hoặc, tại đi vào Quang Huy thần vực lúc, Linh thực lực còn phi thường có hạn, Khổ Trúc có thể cảm thụ ra, nhưng là hiện tại Linh, tại không đến một ngày trưởng thành bên trong, thế mà mạnh đến có thể cùng Cien tác chiến, đồng thời đánh cho có đến có về, tựa như là lò xo đồng dạng. Núi Thuần Thần nói như vậy, bởi vì mỗi lần Linh gặp được nguy hiểm, ngược lại sẽ kích phát bản lãnh của hắn. Lần này Linh cùng Cien chiến đấu, vốn là một trận đơn phương nghiền ép trạng thái. Kết quả Linh có thể quần nhau đến loại trình độ này, đã phi thường không tầm thường. Mặc dù mọi người đều đối Linh thưởng thức, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Linh sẽ rất nhanh thua. Bởi vì lúc trước có thứ tự tiến công về sau, Cien dần dần thể hiện ra mình tất cả lực lượng đến. Trên thân như là sao băng huy hoàng, hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm lĩnh giáo Linh tất cả chiêu số. Lúc này nên kết thúc chiến đấu thời khắc, đầu tiên là thăm dò, sau đó là bức bách, cuối cùng là nắm giữ cơ hội thắng lợi, lại dùng toàn lực tấn công mạnh. Cien chiến đấu phi thường tỉnh táo, hoàn toàn không cho Linh cơ hội thở dốc, từng bước làm sâu sắc gắng sức độ. Giờ phút này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng khởi xướng sau cùng tấn công mạnh. Có thể nói là phi thường điển hình một lần thắng lợi. Chỉ thấy sau lưng của hắn, một đôi to lớn cánh chim tách ra, cho dù là trong nước, cũng truyền tới như là thiên sứ tại ngâm sướng thanh âm. Trên bầu trời lập tức tối sầm lại, những cái kia hào quang hội tụ thành một sợi quang chi sợi tơ, xông vào nước hồ, chảy vào đến Cien trong thân thể. Chỉ thấy Cien trong tay xuất hiện một thanh quang chi trường kiếm, thánh đồ chi kiếm. Rong La hoảng sợ nói, thánh đồ chi kiếm là phi thường nổi danh chiêu số, uy lực to lớn. Rong La còn không dám sử dụng, bởi vì nó mạnh mẽ lực lượng sẽ dẫn đến thánh đồ chi kiếm phản vệ tự thân, hơi khống chế không tốt, tổn thương được chính là mình. Mà Cien thế mà dễ dàng phát huy ra, hắn quả nhiên muốn khởi xướng tổng tiến công. Thánh Vương Điện ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cien trên thân. Cien lúc này cực giống những quang huy thần đó vực lưu cho ngoại giới người vốn có cường giả hình tượng. Tia sáng, cao lớn, cường lực, mà Linh cũng biết Cien cử động ý vị như thế nào. Hắn chuẩn bị kỹ càng triệu hoán tấm thuẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,